Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1026. Chỗ bất đồng, cảm ơn đạo diễn cùng Nhã Nhã. Tin tưởng cả nước fan phim ảnh đã rất chờ mong bộ phim này rồi. Hy vọng đề tài quân sự điện ảnh có thể càng thành công. Bị mọi người thích, hai vị người chủ trì nghe được Nhã Nhã cách nói, lập tức cũng khách khí đáp lại. Chu Hạ cùng Nhã Nhã cũng không nói nhiều, rời đi ký tên tường, dọc theo thảm đỏ đi lên lầu. Rất nhanh thì đến trên lầu ảnh thính. Lúc này tuyệt đại đa số khách quý đều đã tiến vào ảnh thính, mỗi người vị trí làm xong, chờ đợi xem phim rồi. Chỉ có rất ít người đang nghỉ ngơi phòng hoặc là đi nhà cầu vân vân. Chu Hạ cùng Nhã Nhã đi tới chỗ ngồi ngồi xong. Bọn họ chỗ ngồi ở phía trước xếp hàng. Thuận lợi một hồi ánh sáng kết thúc, lên đài tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá cái này ảnh viện với phổ thông ảnh thính bất đồng. Màn ảnh trước mặt còn có sân khấu. Vì vậy hàng trước nhất ngược lại là xem phim hiệu quả tốt nhất. Trừ bọn họ ra, mới vừa rồi đang nghỉ ngơi phòng mấy cái đại đạo diễn, còn có trong vòng tới tham gia thủ ánh lễ đại lão cũng là ngồi ở hàng trước. Chu Hạ cùng những thứ này người quen gật đầu đơn giản chào hỏi. Hàn huyên sau đó, theo điện ảnh chiếu phim thời gian đã tới, toàn bộ ảnh bên trong phòng khách an tĩnh lại. Theo ánh đèn tắt, rất Quicksilver màn liền sáng lên. Một lúc lâu soạn lại điện ảnh, nguyên nếu trung đoàn thiên, số chữ ở 20-30 ngàn chữ là thích hợp nhất. Nếu không trường thiên đổi thời điểm làm phép trừ quá khó khăn làm. Thường thường đổi để cho người ta không hài lòng. Viêm hoàng hậu duệ, nguyên nếu Chu Hạ căn cứ hàn kịch bản thổ hóa viết. Số chữ cao đến 40 vạn tự, mà khi lần đầu rời bản sau, tái bản mấy lần. Nhiệt tiêu mua được gần 20 triệu sách, theo soạn lại thành điện ảnh, hơn một năm nay lại tiêu thụ lại nóng lên, chung quy tiêu thụ vượt qua tam thiên vạn sách, nguyên đến nhân vật trong đông đảo, vai phụ cũng là nhiều cái, bây giờ soạn lại sau đó, vai phụ vai diễn số lớn cắt giảm, chỉ lưu lại rồi hai cái chủ yếu vai phụ bộ phận vai diễn, hai vị nhân vật chính rất nhiều tình tiết. Cũng là tiến hành cắt giảm, chỉ lưu lại một chút cũng không có pháp cắt giảm. Vì vậy, ở phương diện này coi như điện ảnh quay chụp ở những phương diện khác tăng cường. Nhưng cũng là không cách nào đi đến nguyên đến phấn kỳ vọng như vậy. Một điểm này cũng là Chu Hạ có chút bận tâm. Hắn cũng thập phần bất đắc dĩ, nếu như không làm cắt giảm. Kia chỉ là trong phim ảnh nhân vật chính cùng vai phụ mấy đôi tình nhân ái tình vai diễn. Không rõ chi tiết đánh ra đến, chính là bốn bộ điện ảnh cũng giao phó không xong. Vì vậy vì tăng cường trong phim ảnh quân sự vai diễn, ở Phi Châu Cứu Viện vai diễn, Hạ quyết tâm cắt giảm những thứ này tình thế cấp bách. Cũng chỉ có hắn cái này nguyên đến, nắm giữ cực lớn uy vọng đạo diễn mới có thể làm. Nếu không mà nói, chính là quốc nội còn lại cái kia đạo diễn làm, cũng sẽ bị fan sách chuyện điên cuồng diss. Cái này ở mấy lần thử ánh trong vòng điều tra, bộ phân ảnh mê viết đối mấy cái vai phụ cảm giác tồn tại quá thấp cũng có thể thấy được. Nhưng là điện ảnh cùng phim truyền hình bất đồng, yêu cầu càng mâu thuẫn nội dung cốt truyện. Trong phim ảnh đối mấy cái nhân vật phản diện nhân vật vai diễn tăng lên, có thể đem mâu thuẫn tăng cường. Đây cũng là không có cách nào. Theo Hạ Hoa điện ảnh lo còn có diễn viên chính tên từng cái xuất hiện. Chu Hạ đạo diễn tác phẩm dòng chữ sau khi xuất hiện, điện ảnh chính thức bắt đầu. Điện ảnh cố sự bắt đầu rất bình thản. Cũng không phải là truyền thống quân sự động tác điện ảnh. Có một cái nguy hiểm và nhiệm vụ hoặc là trọng đại sứ mệnh. Sau đó đưa tới nhân vật chính vân vân, mà là do hai cái nghỉ phép quân nhân gặp phải ăn trộm, bị trộm đi điện thoại di động, sau đó cùng bệnh viện thầy thuốc phát sinh hiểu lầm bắt đầu. Theo nội dung cốt truyện tiếp tục, lúc này mới đưa tới sở hữu hộ quốc tế hội nghị nhiệm vụ đặc thù. Sau đó lại vừa là đi Phi Châu chấp hành nhiệm vụ. Toàn bộ cố sự, vô luận là hai vị nam vai nữ chính ái tình phát triển, hay lại là chiến đấu nội dung cốt truyện thăng cấp, đều là rất bắt người tâm, để cho người xem không cách nào phân thần. Đặc biệt là hai người cảm tình vai diễn, theo hai người nghề nhu cầu, công việc có hay không bận rộn phát sinh biến hóa. Tỉ như vai nam chính đang ở ước hẹn, đột nhiên liền muốn biến mất đi trước chấp hành nhiệm vụ. Cái này làm cho hai người cảm tình cũng nhận được rồi khảo nghiệm. Thậm chí tối chung vô nại chia tay. Cuối cùng hai người ở xa xôi Phi Châu Đại Lục, ở cứu viện trong hoạt động bất kỳ gặp nhau, rốt cuộc nối lại tiền duyên. Mà chiến đấu nội dung cốt truyện lời nói, từ quốc nội bảo vệ trọng lượng cấp quốc tế hội nghị, lại tới tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng tỉ võ, lại tới gõ hải tặc, cứu ra con tin, cuối cùng ở Phi Châu ôn dịch lúc, cùng làm địa vũ trang thế lực mâu thuẫn, đầy đủ triển hiện đặc chủng biểu diễn tác chiến phong phú tính. Nơi nào yêu cầu liền tiếp viện nơi nào, mà không phải giống như bình thường điệp chiến mảng lớn, hoặc là động tác phiến, từ một cái đầu mối chính dẫn đường nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành chính là một bộ phim rồi. Ở phương diện này, Chu Hạ cũng không có đi bắt chước những thứ này thông lệ. Hắn vẫn kiên trì nhân vật nam chính thân phận dưới bối cảnh đối mặt nhiệm vụ tác chiến. Căn cứ những thứ này đem nội dung cốt truyện hoàn thiện. Cái này nhưng thật ra là có một ít phong hiểm. Dù sao nhiệm vụ đông đảo sẽ đem nội dung cốt truyện giải rác hóa, sẽ đưa đến chú ý xem nhẹ nội dung chính tuyến, thậm chí giọng khách át giọng chủ. Nhưng là bộ này vai diễn bất đồng, ái tình là đầu mối chính, quân sự cảnh hành động những thứ này là bám vào nhân vật nam chính về mặt thân phận. Hắn là đặc chủng chiến đội đội trưởng, không phải là thông thường đơn vị tác chiến, vì hiện ra thân phận của hắn đại biểu loại này quân nhân phong thái. Hiện ra bọn họ ở thực hiện chức trách, bảo vệ nhân dân, quốc gia hy sinh, Chu Hạ liền lựa chọn 4 cái nhiệm vụ tới phơi bày. Để cầu nhất định phải để cho người xem hiểu rõ hơn bọn họ không tầm thường. Điện ảnh thị trường là 120 phút, chấp hành này 4 cái nhiệm vụ tổng cộng thời gian sử dụng 75 phút. Còn lại cơ bản cũng là cảm tình vai diễn cùng đi ngang qua sân khấu vai diễn. Đương nhiên ở sở hữu hộ quốc tế hội nghị, còn có cuối cùng Phi Châu cứu viện trong nhiệm vụ, nam vai nữ chính là có chạm mặt, bọn họ cảm tình cũng ở đây trải qua những khi này càng khỏi bệnh lâu di kiên. Mà không phải đơn thuần ban đầu vừa thấy đã yêu, điện ảnh từ 7 giờ chính thức chiếu phim, kết thúc thời điểm đúng lúc là 9 giờ, theo vai nữ chính thăm lại chốn xưa, tìm Tử Phong. Nhưng không cách nào tìm tới thi thể vai nam chính. Vai nam chính xuất hiện, điện ảnh cũng kết cục. Ảnh bên trong phòng khách ánh đèn sáng lên, phiến vĩ khúc Viêm Hoàng Hậu Duệ vẫn còn tiếp tục. Các khán giả lại không có bao nhiêu người rời đi, rất nhiều đều là đứng lên vỗ tay. Chu Hạ cùng Nhã Nhã, Chu Nhã Văn, Thanh Tử mấy vị chủ sáng đứng lên đi lên sân khấu, cúi người đáp tạ. Người chủ trì cũng bắt đầu chủ trì ra mắt sau phỏng vấn. Đạo diễn, người khỏe, điện ảnh xem xong rất cảm động, xin hỏi ngài cái gì là Viêm Hoàng Hậu Duệ? Người chủ trì Tạ Lan Lan dùng có chút kích động còn có xúc động lòng người thanh âm hỏi. Dưới đài lập tức vang lên một trận kịch liệt nhiệt tình tiếng vỗ tay. Chu Hạ nhìn dưới đài người xem nhưng là khẽ cười rồi. Trước đây lo lắng cũng là giảm bớt. Bộ phim này từ nội dung bên trên nói thế nào, ở văn nghệ vòng gọi là đầu nhập vào tác phẩm. Người có ăn học ấy ư? Chủ lưu giá trị quan hay lại là theo đuổi tinh thần độc lập, tư tưởng tự do? Rất nhiều người đối với quốc gia, chính quyền quan điểm càng nhiều thị sử ở nghĩ lại cùng phê bình góc độ. Lấy xúc tiến đối càng nhiều bình thường, thế yếu thân thể quyền lợi bảo vệ, Bây giờ Chu Hạ là một đại đạo diễn, cũng coi là người có ăn học, chủ động quay chụp loại hình này điện ảnh, nhưng thật ra là để cho rất nhiều người có ăn học cùng công biết thật sự khinh thường. Chu Hạ bao nhiêu vẫn là rất quan tâm điểm này, ít nhất hắn không nghĩ một ít người cho hắn dán lên nhãn hiệu, ảnh hưởng đến hắn điện ảnh ở toàn cầu chiếu phim. Hắn chỉ là muốn chụp một cái loại hình điện ảnh, hơn nữa hắn muốn thông qua điện ảnh biểu đạt là đối nghề nghiệp này quân nhân tán tụng. Đương nhiên đây cũng là đối với quốc gia, dân tộc, còn có mỗi người tán tụng. Điện ảnh tên Viêm Hoàng Hậu Duệ chính là nhân này. Hơn nữa hiện ra thực ra cũng chính là phổ thông Viêm Hoàng con cháu ra tình hình trong nước ngực. Ái hình, công việc, trong phim ảnh, bởi vì cố sự quan hệ, không có thích hợp nhân vật chính hô to một ít khẩu hiệu vai diễn. Hắn cũng không sợ người khác tới xịt hắn, chiến lang. Trực diện những thứ này rất ít người phê bình, làm hắn muốn làm sự tình, đánh ra mọi người thích điện ảnh là được. Làm dâu trăm họ, quốc gia này lớn như vậy, người không thể nào thỏa mãn người sở hữu khẩu vị. Ngô Cảnh như thế, hắn cũng giống như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.